Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, thứ 736 chương vương của bọn họ, quân Hàn Nguyên, Vân Sơ này mới phát hiện, bất là tất cả ma tộc đều là lục mắt, còn có màu đỏ mắt, đãn là bởi vì trước mắt này phiến thổ địa đều là màu đỏ sậm. Bởi vậy ngay từ đầu bọn họ cũng không có phát hiện. Chỉ là, này đó ma tộc vậy mà biết được của nàng ám hệ hồn lực. Là thì thế nào, kia màu đỏ mắt ma tộc trong mắt thoáng qua nhất đạo kim quang. Một ám tộc, rất nhiều ma tộc, đánh quá, giết, màu đỏ mắt ma tộc vừa dứt lời hạ. Những thứ ấy màu xanh lá ma tộc nhân lập tức lại cuồng phát đi lên. Vân Sơ trong lòng lập tức muốn mắng nương, kia bệnh đau mắt nói là cái quỷ gì, đánh quá. Đánh thắng được ý tứ không? Chạy mau, Vân Sơ không dám thác đại. Hai người không còn phương pháp khác, đồng thời cùng nhiều như vậy thần tôn cao thủ đánh nhau. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Chỉ có thể chạy, nơi này là ma tộc địa bàn. Có thể chạy đi đâu? Việt Lăng Khê lập tức đạo. Chúng ta hồi sơn động. Đối, cái kia trận pháp, đánh cuộc một lần đi. Nhượng này đó ma tộc đem chúng ta đánh hồi huyết ma động không được. Vân Sơ lập tức cự tuyệt, còn không nhìn tới quân mỹ nhân, ta không thể đi. Việt Lăng Khê thái độ lạnh xuống, ngươi có thể kháng được quá nhiều như vậy ma tộc, quân Hàn Nguyên đã nhượng ngươi đẳng, ngươi liền rời đi trước ở đây, đẳng này đó ma tộc tan đi sau, chúng ta có thể một lần nữa về, ma tộc đã đến trước mặt. Căn bản bất cho Vân Sơ suy nghĩ cơ hội, Việt Lăng Khê cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp kéo Vân Sơ về tới bên trong động chỗ sâu. Hai người kề sát tường, ma tộc truy sau khi đi vào, trực tiếp một quyền hung hăng ầm ở tại trên người bọn họ. Việt Lăng Khê nghiêng thân, tương Vân Sơ dán tại trên tường, ma tộc công kích rơi xuống thời gian, tất cả đều đập vào trên người của hắn. Việt Lăng Khê sắc mặt hơi đổi, trên người một cỗ đau nhức truyền đến, ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị chấn nát, có rất mạnh trị liệu năng lực hắn, đã rất lâu không thụ quá như vậy nặng thương, hắn hí mắt, trong lòng ngầm bực, đáng chết, hắn sẽ không đổ sai rồi đi, lẽ nào đó cũng không phải trở về biện pháp, cái ý niệm này vừa mới nảy lên trong óc, mắt thấy những thứ ấy ma tộc công kích lại muốn rơi xuống. Việt Lăng Khê đang muốn tương Vân Sơ đẩy ra, trên vách tường bỗng nhiên phát ra một trận nhũ bạch sắc quang mang. Quang mang thoáng một cái đã qua, Vân Sơ và Việt Lăng Khê bóng dáng tan biến ở trước mặt mọi người. Nhân loại đâu, đột nhiên tan biến nhân loại nhượng ma tộc mỗi phẫn nộ không ngớt. Dùng ma tộc ngôn ngữ mắng khởi lai, nhân loại chạy đi đâu, còn có cái kia ám tộc nhân, đáng chết. Bọn họ nhất định là từ nơi này chạy, ở đây nhất định có cái gì trận pháp gì đó. Trong đó nhất danh ma tộc dùng sức hướng trên tường đá ầm xuống. Nhưng mà, ở hắn nắm tay rơi xuống một khắc kia, trên tường đá bỗng nhiên chiết xạ ra một đạo màu đỏ quầng sáng. Tường kia ma tộc bao phủ ở bên trong, trong khoảnh khắc thân thể nổ, vỡ nát, sở hữu ma tộc đâu ngây người. Rất lâu mới có nhân phục hồi tinh thần lại, mau, nhanh đi bẩm báo vương, kỷ danh người to lớn cấp tốc ly khai sơn động, rất nhanh chiều viễn sứ bay đi, màu đỏ sậm đất trống sau, là một mảnh dãy núi, trên núi nham thạch cũng là màu đỏ sậm, thoạt nhìn phi thường quái dị, người to lớn ma tộc bay qua dãy núi sau, dừng ở một tòa dùng nham thạch xây thành cổ bảo tiền, sau đó đi bộ tiến vào cổ bảo. Cự ma cổ ba cầu kiến vương, cổ bảo ma tộc tương người to lớn ngăn lại. Vương đang tu luyện, không thể quấy rầy tế đại nhân. Cổ ba có chuyện quan trọng bẩm báo vương. Về nhân loại, có chuyện quan trọng, vị kia tế đại nhân do dự một hồi. Sau đó đạo, ngươi chờ, ta đi hỏi một chút vương, nói xong. Nhượng cổ ba lưu lại, chính mình đi cổ bảo tầng chót đi gặp vương. Bọn họ đều là viễn cổ ma tộc hậu duệ. Này một tộc bị phong ấn ở sâu dưới lòng đất quá lâu. Trải qua hơn 10 vạn năm thay đổi, ở đây đã mau biến thành một cái thế giới khác, bọn họ ma tộc cũng đã thay đổi vài đại, có bộ lạc hòa thành nhỏ, thực lực của bọn họ cũng càng ngày càng mạnh, một khi bọn họ phá phong ra, sẽ làm cho nhân loại hòa lúc trước phong ấn bọn họ ám tộc nợ máu trả bằng máu. Tế đại nhân thượng tầng chót, nơi này là vương tu luyện chỗ ở, lại nói tiếp vị này vương, tế đại nhân còn có chút khó hiểu, hắn tổng cảm thấy vị này vương trên người cũng có người loại khí tức. Thế nhưng vương huyết sắc con ngươi lại giả không được, bọn họ viễn cổ ma tộc, đại thể mắt đều là màu xanh lá, mà mỗi một cái màu đỏ mắt, đô là bọn hắn ma tộc huyết mạch lực lượng mạnh nhất. Kế thừa huyết mạch lực lượng càng mạnh, mắt lại càng hồng, ở ma tộc chung, được xưng là máu con ngươi. Vị này vương xuất hiện thời gian không lâu, niên kỷ cũng không lớn. Tế đại nhân suy đoán là cái nào bộ lạc mấy chục năm tiền sinh ra đứa nhỏ. Sau đó tới bọn họ ở đây, thực lực của hắn rất mạnh, bị thượng mặc cho vương coi trọng mang về cổ bảo. 4 năm sau, vị này vương giết tiền mặc cho vương, cướp lấy, bọn họ ma tộc vốn chính là ai có thực lực ai làm vương. Vì vậy đối với thượng một bị giết dụng vương, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Khiêu chiến thời gian tổng lại xuất hiện tính mạng thương vong. Bọn họ sớm đã thói quen. Bởi vậy, kỳ thực vị này vương vừa tiền nhiệm cũng thời gian không lâu. Thế nhưng đối với thực lực của hắn, tế đại nhân vẫn còn có chút sợ. Ma tộc tôn sùng kẻ mạnh, máu con ngươi là bọn hắn ma tộc huyết mạch mạnh nhất. Nhượng hắn không nghĩ ra chính là, vì sao tổng cảm thấy vương trên người có người loại khí tức đâu. Cũng đừng ma tộc lại không có cảm giác được, có lẽ là ảo giác của mình đi. Tế đại nhân đứng ở một đạo cửa đá trước mặt, cất giọng nói, vương, cổ ba cầu kiến có chuyện quan trọng bẩm báo, không thấy cửa đá sau. Truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng, giống như là cựu u trong địa ngục lạnh lẽo, làm cho lòng người phát lạnh ý. Tế đại nhân vội vàng nói, cổ ba nói là về nhân loại sự tình. Không biết có phải hay không là trung tâm đàn cho dù bày trong trận bị loài người phát hiện. Vương, đây cũng không phải là việc nhỏ đâu. Nếu như thật bị loài người phát hiện chúng ta đang tính toán phá tan phong ấn. Bọn họ rất nhanh liền sẽ đến tăng mạnh phong ấn. Theo lúc chúng ta còn có thể bị vây ở chỗ này hơn 10 vạn tế đại nhân còn chưa nói hết lời. Cửa đá lại đột nhiên khai. Một đạo thon dài bóng dáng xuất hiện ở hắn mặt, mực như trầm vũ tóc đen, tuấn tú ngũ quan tựa thiên thần tay điêu khắc hoàn mỹ nhất tác phẩm. Trên đầu hai hắc giác bị hắn sợi tóc che lại, không phải đặc biệt rõ ràng, kia một đôi đỏ như máu con ngươi đặc biệt rõ ràng. Đây không phải là tươi đẹp hồng, càng tượng là một loại trong thiên địa tối thuần túy màu sắc. Không chỉ không cảm thấy nhưng sợ. Trái lại cảm thấy đẹp không sao tả xiết, nếu như Vân Sơ ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, đây chính là nàng 5 năm không thấy quân Hàn Nguyên, thật giống như nàng lần đầu tiên nhìn thấy quân Mỹ nhân bộ dáng. Khi đó hỏa độc phát tác hắn, cũng là một đôi đỏ như máu con ngươi, nhân loại, góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi vung lên, thanh âm lạnh như băng chung, mang theo một tia nóng lòng xác nhận. Lại không dám xác nhận thanh âm ơ siêu tế đại nhân vội vã cúi đầu. Hắn không dám nhìn thẳng vương mắt, vậy sẽ nhượng hắn đấu kỵ. Hắn cũng khát vọng có như vậy máu con ngươi. Đó là ma tộc huyết mạch hòa lực lượng đại biểu. Đúng vậy, vương, cổ ba chính ở phía dưới. Hết chương.